Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 574, chương 574, lên đường. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hai người tương cố không nói. Bước chậm đầu đường, chừng đã qua gần một tiếng sau đó. Park Jun-ya phụ nữ, cha con gái, hai người cái này mới đi ra. Làm sao, các người đã giải quyết xong chưa? Giải quyết tốt lắm nói. Lập tức lên đường đi Hoa Hạ. Trương Hoa mỉm cười nói đến. Phải biết, Park Jun-ya thực lực có thể không hề coi là yếu. Coi như ở Hoa Hạ, cũng là người đứng đầu tồn tại. Bảo vệ thất kiếm minh, tuyệt đối là ổn thỏa. Còn như trở mặt cái gì, hắn căn bản không lo lắng. Bởi vì là, mình là một lá bài chủ chốt trấn nhiếp. Cũng không tin Park Jun-ya còn biết lấy thân thử nguy hiểm. Huống chi, Đường Nhược Lân ngồi trên toàn bộ thất kiếm minh tài nguyên. Ta cũng không tin không thể ở bên trong bộ trực tiếp giải quyết Park Jun-ya. Tóm lại, ra tay trước hậu thủ hắn đều giữ lại. Căn bản không tích chữ đang lo lắng cho chuyện này. Nhìn lại Park Jun-ya, chính là hưng phấn gật đầu một cái. Hơn 20 năm, cuối cùng có thể cùng nữ nhi nhận nhau. Trong đó kích động chỉ có mình mới biết. Dĩ nhiên, tâm tình kích động có thể cũng không có nghĩa là Park Jun-ya liền mất lý trí. Trực tiếp bị Trương Hoa bày bố trí. Đặc biệt cẩn thận nói đến. Cái đó, chúng ta phụ nữ, cha con gái, hai đi Hoa Hạ, đến lúc chỗ đi các người hẳn, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, ta đã cho các người sắp xếp xong xuôi. Trương Hoa cười khẽ, sợ mình không cho bọn họ an bài địa phương sao? Dầu gì cũng là Cao Ly người thứ nhất, làm sao có thể nói như thế vứt, thì thật vứt bỏ, không nói làm bảo bối vậy cung, cũng phải lấy thông thường lễ nghi đối đãi chứ. Rất nhanh, một thông điện thoại gọi cho Đường Nhược Lân, tỏ ý hắn chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Park Jun-ya phụ nữ. Cha con gái, hai người sau đó, Trương Hoa trực tiếp đem hai người đưa tới máy bay, sau đó mình và Mặc Liên dắt tay nhỏ bé, đi R quốc thủ đô Tokyo, một cái Park Jun-ya mà thôi, đưa lên máy bay là tốt. Tại sao có thể trễ nãy mình và Mặc Liên ân ái thời gian đâu? Đến khi máy bay hạ xuống, sắc trời đã đen xong hết rồi. May trước Phác Tứ Xuyên biển có lòng, đã ở Tokyo bao một nơi khách sạn cấp sao phòng tổng thống. Trương Hoa và Mặc Liên chỉ cần xách hành lý đã qua là được. Đến khi đạt khách sạn sau đó, đã là nửa đêm, không thể không nói. R quốc không hổ là bị dự là Nghê Hồng quốc, coi như là nửa đêm trong thành đèn nê ông lóe lên. Nhìn qua phá lệ có mị lực, cộng thêm R quốc quốc dân muốn đến tư chất tốt, đi ra ngoài du lịch nhưng là không tệ. Chỉ tiếc, một thứ gì đó vĩnh viễn tiêu trừ không hết, kiểu nịnh hót loại này tật xấu. R quốc triệt đầu triệt đuôi không sửa đổi, nghĩ đến điểm này. Trương Hoa không khỏi cười nhạo một tiếng, xoay người đi rửa mặt, ngâm ở bồn tắm trong, chậm rãi buông lỏng mệt mỏi thân thể. Ngày mai, Trương Hoa được trước mang Mặc Liên đi thần xã xem. Đừng quên, ở R quốc hắn nhưng mà còn có một cái tử đối đầu Teni Yuiko. Dĩ nhiên, chuyện liên quan đến Teni Yuiko, hắn không hề dự định nói cho Mặc Liên. Bất quá là ban đầu một người thánh, đến nay cũng chỉ thánh cảnh giới, chưa đủ ràng buộc, coi như là AB no say mây, mình chính là đánh thắng được. Huống chi một cái Teni Yuiko, duy chỉ có chút bận tâm, chỉ sợ sẽ là nàng vậy thần kỳ phân thân thuật, kềm chế trong lòng sợ hãi thần sắc. Trương Hoa bắt đầu hưởng thụ. Hôm sau, ánh mặt trời rơi xuống. Trương Hoa dậy thật sớm, rửa mặt một phen bắt đầu ăn điểm tâm, Mặc Liên mới khó khăn lắm tỉnh lại. Thật khó khăn à, dậy sớm như vậy làm gì? Ở R quốc có bạn thân, Mặc Liên nhìn gặp đã ở ăn điểm tâm hắn, không khỏi trêu ghẹo nói đến. Đối với hắn, Mặc Liên nhưng mà rất quen thuộc. Làm sao có thể sẽ đi tìm cái gọi là tình nhân? Muốn đến, hẳn là R quốc có cần gì xử lý đặc thù sự việc đi. Nếu không cũng không biết báo cáo một tiếng. Nghĩ thông suốt điểm này, Mặc Liên cũng không truy cứu tới. Nếu hắn không muốn nói, mình cưỡng bách cũng không có bất kỳ biện pháp. Rất nhanh, đợi đến Mặc Liên rửa mặt xong, sau đó Trương Hoa đã giải quyết xong rồi điểm tâm. Ngồi ở một bên, mắt đinh đinh nhìn Mặc Liên. Ăn đi, nhanh lên một chút, ăn điểm tâm xong. Chúng ta cùng đi ra cửa. Trương Hoa nhìn gặp nàng đáy mắt vẻ nghi hoặc thần sắc. Rực rỡ cười một tiếng mở miệng nói đến. Dù sao cũng là người mình. Tại sao có thể trực tiếp nhét vào khách sạn trong bỏ mặc? Lại không nói xuyên ra đi đối với danh dự mình như thế nào. Ít nhất cũng phải chiếu cố được nàng cảm thụ chứ. Thật vất vả chịu đựng qua nhiều như vậy lần luân hồi chuyển thế. Lúc này hắn nhất định phải thật tốt chắc chắn. Ngược lại, Mặc Liên chính là vẻ mặt khó hiểu. Muốn đi liền mình đi thôi. Tại sao phải kéo lên mình? Chẳng lẽ còn sợ mình ghen sao? Đi qua mấy ngàn năm, muốn là thật thích ăn giấm không biết có nhiều chua. Dĩ nhiên, trong lòng mặc dù không bần, nhưng như nhau ngọt tí ti. Hắn có thể suy nghĩ mình, chí ít chứng minh trong lòng có địa vị mình. Như vậy là đủ rồi, nhanh chóng giải quyết điểm tâm sau đó. Hai người dắt tay nhỏ bé bước chậm ở hừng đông Tokyo. Không có nửa điểm huyên náo, người đi đường đều là yên tĩnh. Cho cái này còn chưa thanh tỉnh Tokyo, ôn nhu nhất đối đãi, chút là bị người ngoài bị nhiễm. Hai người cũng không mở miệng nói chuyện, nàng mặc cho hắn, kéo tay nhỏ bé đi từ từ. Chừng đã qua 2-3 tiếng, Trương Hoa mang Mặc Liên đi tới một nơi thần xã. Tịnh Khang thần xã, cái này thần xã Trương Hoa nhưng mà chỉ nhớ như mới. Ban đầu chính là ở nơi này, và Teni Yuiko đại chiến, mới xảy ra một loạt bất hòa. Không nói cái khác, Teni Yuiko phân thân cũng rơi vào trong tay mình. Bất quá sau đó thật giống như giao cho Đường Nhược Lân xử lý. Kết quả cụ thể hắn vậy không thế nào rõ ràng, sở dĩ mang Mặc Liên qua tới nơi này. Đương nhiên là chuẩn bị gặp vừa gặp bạn thân à. Teni Yuiko đã rất lâu không gặp mặt, thực lực hẳn muốn tinh tiến mấy phần chứ. Hắn sớm liền dự định tốt lắm, R quốc kết minh thí sinh Abeno Seimei liền đặc biệt thích hợp. Cho nên Teni Yuiko có tồn tại hay không vậy cũng không trọng yếu, một chỗ thánh mà thôi. Rất nhanh, dựa theo tầm thường du khách vậy tuyến đường đi thăm toàn bộ Tịnh Khang thần xá. Thần thức nhưng chưa bao giờ ngừng hơn phân nửa. Hồn phách chân linh làm là căn bản. Thần thức bên ngoài thả khắp nơi bắt đầu quét tạo nên Tịnh Khang thần xá. Rất nhanh, phát hiện dị thường. Ngay tại thần xá trong nơi nào đó bên trong căn phòng, có một đoàn bóng đen không cách nào phân biệt. Nếu như đoán không sai, chắc là Teni Yuiko, Trương Hoa trong lòng kết luận. Trên thực tế, đó đích xác là Teni Yuiko. Chỉ bất quá vào giờ phút này nàng đang dung hợp một số phân thân, đưa đến cũng không phát hiện Trương Hoa thần thức. Toàn tâm toàn ý, đang chuẩn bị tiếp nhận đến từ phân thân tất cả thể nghiệm. Trương Hoa cười khẽ, nếu đã xác định người nào đó ở nơi này, còn cần tiếp tục chơi tiếp. Chớ có nói đùa, làm tránh sự muốn chặt. Chỉ gặp hắn một cái xoay mình, thừa dịp chung quanh không người nhanh chóng tiến vào, không phải du khách tiến vào địa phương, cũng chính là Tịnh Khang thần xã, tất cả thần xã thành viên chỗ ở. Teni Yuiko chính là ở trong đó một cái gian phòng. Một bên Mặc Liên mặc dù buồn bực, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì, trực tiếp lựa chọn đuổi theo hắn. Dù sao phải xử lý chuyện là hắn, mình chỉ cần cùng tốt liền ok. Rất nhanh, mấy cái xoay người đi tới nơi nào đó gian phòng. Thời gian gặp mấy vị thần xã nhân viên tuần tra, thiếu chút nữa bại lộ. May phản ứng bén nhạy, lúc này mới không bị phát hiện. Lặng lẽ